Bất diệt tinh chủ, tác giả, Dạ Hành Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 1333, ngươi có quen hay không? Kỳ thực, Mã Vi Long căn bản không biết Bạch Đồng chính là thiên tần mà đến. Chỉ có điều mình ở đây trục xuất chi địa đợi mấy ngàn năm rồi. Tuy rằng khổ một chút nguy hiểm điểm, nhưng mà từ trước đến giờ bình tĩnh. Xưa nay chưa từng xảy ra qua đặc biệt gì sự tình. Chính là từ khi cái kia thiên tần xuất hiện sau đó. Đầu tiên là hỏa hoang châu toái phiến không có. Hiện tại liệp minh man tộc một vị đường đường lục vực minh tinh thần đột nhiên xuất hiện. Càng là không nói hai lời. Không hỏi nguyên do. Đi lên liền muốn giết mình. Cho nên, hắn bản năng cảm thấy. Đây mọi chuyện, có lẽ đều cùng thiên tần có liên quan. Tuy rằng hắn nói ra thiên tần cái tên này, nhưng mà tâm lý cũng không có ôm nhiều hy vọng. Nhưng mà không nghĩ đến, mình thật đúng là lừa gạt đúng rồi. Bạch Đồng vậy mà thật chính là vì thiên tần mà đến. Từ quỷ môn quan trên đi một vòng trở về, Mã Vi Long căn bản liền cũng không dám thở mạnh. Vội vàng nói, Bạch tiền bối, thiên tần chính là từ khổ minh tinh ly khai. Chúng ta còn giao thủ qua, nếu xác định Bạch Đồng là vì tìm tần tinh. Như vậy Mã Phi Long tự nhiên rõ ràng, mình phải nói ra ra sao mà nói, mới khả năng hấp dẫn nàng sự chú ý. Cho nên đi lên liền nói ra mấu chốt sự tình. Quả nhiên, Bạch Đồng trên mặt lộ ra rất hứng thú chi sắc nói. Nói cho ta một chút liên quan tới thiên tần một tình huống. Chỉ cần để cho ta hài lòng. Có lẽ, ta có thể tha cho ngươi một mạng. Cứ việc cho tới bây giờ đến trục xuất chi địa sau đó. Bạch Đồng là một đường chém giết mà đến. Nhưng mà nàng cũng không có quên mình mục đích. Cho nên bây giờ thật có tần tinh manh mối, nàng đương nhiên không có khả năng bỏ qua. Mã Phi Long nơi nào còn dám chậm trễ, không ngừng bận rộn liền đem tần tinh từ xuất hiện đến ly khai tất cả mọi chuyện. Tất cả đều nói hết, nhưng mà hắn duy chỉ có không nói ra Nhâm Tồn Chí cùng Thi Vũ Hiên. Cái này khiến lúc này chính tại khổ minh tinh trên bầu trời. Mật thiết chú ý Mã Phi Long cùng Bạch Đồng Nhâm Tồn Chí. Trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc. Nhâm Tồn Chí mang theo Thi Vũ Hiên. Đồng dạng chuẩn bị nhanh chóng rời khỏi khổ minh tinh. Nhưng mà tốc độ của hắn so sánh Mã Phi Long chậm hơn nửa nhịp. Trong lúc vô tình cũng thì đồng nghĩa với tạm thời nhặt được một cái mạng. Nếu mà hắn và Mã Phi Long đồng thời gặp phải Bạch Đồng mà nói. Như vậy Nhâm Tồn Chí trong lòng hết sức rõ ràng. Mình tuyệt đối không có đối với mới nhanh như vậy phản ứng. Càng không thể nào trực tiếp đem thiên tần danh tự nói ra. Mà không nói lời nào. Kết cục khẳng định chính là chết. Không những tự chết, thì Vũ Hiên cũng phải chết. Dù sao đối mặt lục vực minh tinh thần, mình cho dù tự bạo cũng không gây thương tổn được đối phương chút nào. Vì vậy mà, Mã Phi Long có thể nói là trong lúc vô hình, thay Nhâm Tồn Chí cùng Thi Vũ Hiên cản hẳn phải chết một đao. Chỉ là, Nhâm Tồn Chí bất kể như thế nào cũng nghĩ không thông. Loại thời điểm này, Mã Phi Long vì sao che giấu mình và Thi Vũ Hiên tồn tại. Ngược lại thì bên cạnh Thi Vũ Hiên sắc mặt bình tĩnh lấy truyền âm nói. Chúng ta là hắn bảo mệnh phù. Nhâm Tồn Chí nhất thời bừng tỉnh đại ngộ. Bạch Đồng giết người hoàn toàn là không có lý do gì. Nếu mà Mã Phi Long thật sự đem hắn biết toàn bộ nói ra. Kia hắn coi như mất đi giá trị. Cho nên Mã Phi Long không thể không phòng đến nàng một chút. Cố ý không nói ra Nhâm Tồn Chí cùng Thi Vũ Hiên hai cái này cùng tần tinh quan hệ mật thiết người. Chỉ những thứ này, Bạch Đồng khẽ mỉm cười. Tuy rằng khuôn mặt mỹ lệ, nhưng mà cặp kia con mắt màu trắng, chính là để cho Mã Phi Long trong lòng không tự chủ được hàn khí đại mạo. Vội vàng nói, còn có một ít, bất quá hắn ly khai đều 5 năm dài rồi. Ta cần một quãng thời gian đến suy nghĩ một chút, không biết là ngươi muốn thời gian dài. Vẫn là ta trực tiếp lục soát ngươi hồn thời gian dài, nhưng mà Mã Phi Long nhưng cũng đột nhiên cười một tiếng nói, chúng ta những phạm nhân này trong hồn đều có minh ấn. Trừ phi Bạch Tiền Bối có thể phá vỡ minh ấn, nếu không mà nói, sợ rằng lục soát chúng ta hồn thời gian sẽ lâu một chút. Bạch Đồng sắc mặt đột nhiên trầm xuống. Cái kia lơ lửng giữa không trung màu trắng cự nhãn nhất thời bắn ra một tia sáng trắng. Liền nghe được oanh một tiếng. Phía dưới khổ minh tinh, bất ngờ có 1/5 địa phương đã ầm ầm nổ tung, biến thành hư ảo, giống như là bị người gặm một hớp lớn trái táo. Tuy rằng đây biến mất địa phương căn bản không có minh tu tồn tại, nhưng mà một màn này chính là để cho toàn bộ khổ minh tinh trên các phạm nhân tất cả đều bị dọa sợ đến vãi cả linh hồn. Càng không cần phải nói cùng Bạch Đồng gần trong gang tấc Mã Phi Long. Và may mắn không bị đây đạo Bạch Quang liên lụy đến nhâm tổn chi hai người rồi. Bạch Đồng âm thanh đột nhiên lạnh nói, ngươi thật lớn mật, lại dám lợi dụng điểm yếu uy hiếp người khác ta. Không dám không dám. Mã Phi Long bị dọa sợ đến âm thanh đều thay đổi, khoát tay lia lịa nói, tiểu nhân nào dám lợi dụng điểm yếu uy hiếp người khác tiền bối. Tiểu nhân đã trải qua nghĩ tới khổ minh tinh trên còn có mấy cái cùng thiên tần quan hệ cực kỳ mật thiết bằng hữu. Bạch Đồng, chờ chính là những lời này. Sở dĩ nàng kia một tia sáng trắng đặc biệt lựa chọn không có minh tu tích chữ tại địa phương công cũng là lo lắng sẽ vô tình trông giết bằng hữu tần tinh. Tần tinh lai lịch, kỳ thực đối với Liệp Minh Man tộc lại nói cũng không trọng yếu. Thậm chí coi như hắn là quy khư, là hoang tộc người, bọn họ cũng dám giết không tha. Chỉ là bọn hắn bây giờ không có cách nào bắt được hoặc là giết chết tần tinh, cho nên chỉ có thể muốn lấy hắn thân hữu đến làm uy hiếp. Bức tần tinh chủ động đưa tới cửa, nói, tiền bối trước tiên thề tuyệt đối không bị thương ta, không giết ta, ta mới nói, hướng theo Mã Phi Long dứt tiếng. Nhâm Tồn Chí cùng Thi Vũ Hiên đột nhiên thân bất do kỷ xuất hiện ở Bạch Đồng bên cạnh. Hiển nhiên Bạch Đồng sớm liền phát hiện hai người bọn họ, mà cùng lúc đó, Bạch Đồng cũng là đưa tay chút hướng Mã Phi Long nói. Ngươi tuy rằng rất thông minh, nhưng mà rất đáng tiếc, ngươi không phải thiên tần bằng hữu, ngươi không nói, tự nhiên sẽ có người khác nói. Mã Vi Long sắc mặt đột nhiên đại biến, hắn cũng coi là thông minh quá sẽ bị thông minh hại. Vừa mới vì đối thoại đồng biểu thị trung thành, đem tần tinh nói không đáng giá một đồng, tự nhiên. Điều này cũng làm cho đủ để chứng minh, chính hắn cùng tần tinh là địch không phải bạn. Như vậy Bạch Đồng cũng liền không cần lại giữ lại tính mạng hắn rồi. Chờ đã, nhưng mà, Nhâm Tồn Chí chính là đột nhiên mở miệng nói, trước tiên đừng giết hắn, hắn là thiên tần nô bộc, mà thiên tần bao che nhất, giữ lại hắn, thiên tần tuyệt đối sẽ tới tìm hắn. Mã Phi Long nhất thời ngẩn ra, không nghĩ đến Nhâm Tồn Chí thời khắc mấu chốt vậy mà lại cứu mình một mạng. Ồ, Bạch Đồng ngón tay dừng ở bầu trời, hơi chuyển thân, tựa như cười mà không phải cười nhìn đến Nhâm Tồn Chí nói. Ngươi cũng biết thiên tần, hai người các ngươi tên gọi là gì? Vạn bối Nhâm Tồn Chí, hắn là ta. Ngay tại Nhâm Tồn Chí muốn thay Thi Vũ Hiên báo cái tên giả thời điểm, Thi Vũ Hiên mình chính là bình tĩnh nói, ta gọi là Thi Vũ Hiên. Bạch Đồng gật gật đầu nói, đây Khổ Minh Tinh trên, còn có ai cùng Thiên Tần có liên quan? Nhâm Tổn Chí cắn răng nói, liền ba người chúng ta. Lúc này, hắn vô cùng rõ ràng, ai cùng Tần Tinh có liên quan, ai liền có mạng sống. Cho nên hắn chỉ có thể đem chính mình ba người toàn bộ nói hết ra. Không có, còn nữa, nhưng mà vắng mặt Khổ Minh Tinh bên trên. Bạch Đồng liếc mắt nhìn chằm chằm Nhâm Tổn Chí. Màu trắng trong con mắt lớn lại là một tia sáng trắng bắn ra. Bao phủ ở rồi cả khỏa Khổ Minh Tinh. Vừa vặn trong nháy mắt liền thu hồi lại. Mà Khổ Minh Tinh trên lại không có một sống sót minh tu rồi. Bạch Đồng lạnh lùng nói, cái khác cùng hắn có liên quan người ở đâu? Mang ta đi. Nhâm Tổn Chí lắc lắc đầu nói, chúng ta có minh ấn trong người, không có khả năng rời đi Khổ Minh Tinh quá xa. Vậy còn không đơn giản. Bạch Đồng giương tay một cái, bạch quang lại dương cao, bọc lại Khổ Minh Tinh, phát ra ầm ầm nổ vang. Ngay sau đó, cả khỏa Khổ Minh Tinh vậy mà liền bị bạch quang lôi kéo, bắt đầu di chuyển. Hơn nữa, tốc độ bất ngờ không từ từ đã. Hiện tại, đi thôi. Nhâm Tồn Chí, Thi Vũ Hiên cùng Mã Phi Long ba người chỉ có thể đi theo Bạch Đồng sau lưng, hướng về trục xuất chi địa sâu bên trong mà đi. Ngay tại Khổ Minh Tinh ly khai chỗ cũ thời điểm, mỗi khỏa trong tinh thần, ngồi ở Tần Tinh đối diện Phương Thạc, đột nhiên mở mắt, nhìn đến Tần Tinh, gằn từng chữ, Tần Tinh, Nhâm Tồn Chí cùng Thi Vũ Hiên. Hai cái danh tự này, ngươi có quen hay không? Hướng theo Phương Thạc dứt tiếng, Tần Tinh cứ việc trong lòng lại lần nữa giật mình. Ánh mắt cũng là đột nhiên mở ra, nhưng trên mặt chính là lặng lẽ nói, nghe qua. Phương Thạc gắt gao nhìn chằm chằm Tần Tinh ánh mắt, tựa hồ là phải đem hắn nhìn thấu một dạng, nói tiếp, hai người bọn họ, còn có một cái gầy lão đầu, nói là nô bộc ngươi, vừa mới bị Liệp Minh Man tộc Bạch Đồng bắt đi. Sao CVT hảo. Cầu vốt 9 đến 10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu. Hết chương.